Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, ngũ hành xoay chuyển. Âm dương tự sinh, diễn hỗn độn. Sau một tháng trong tộc trong đại điện, Vương Đằng ngồi khoanh chân, nơi thứ tư thần tàng tu hành viên mãn, dựng dục ra một phương đỏ đậm thần hoàn. Vèo, hắn hơi suy nghĩ, như xích ngọc vậy thần hoàn treo cao, tỏa ra đại nhật giống như hào quang, rất nóng rực, rất rộng rãi. Kim, thủy, mộc, hỏa, chỉ còn dư lại cuối cùng thần tàng của tỳ rồi. Vương Đằng nói nhỏ, trong đạo cung luân âm vang vọng, hình như có vạn dân đang cầu khẩn, tụng niệm, còn lại ba đạo thần hoàn cũng là gào thét mà ra. Quay chung quanh ở xích ngọc thần hoàn bên, có không tên hô ứng. Vù, tứ đại thần hoàn tỏa ra hào quang, ký kết thành một phương không trọn vẹn tròn. Ở xoay chuyển, tỏa ra huyền diệu khí thế. Thôi, suy nghĩ những này cũng vô dụng. Hắn khẽ lắc đầu, há mồm phun ra một đoàn bạch kim thần hỏa, cháy hừng hực, rơi ra như mưa sao vụn. Ở Vương Đằng bốn phía, chất đầy núi nhỏ vậy nguyên, lập lòe mông lung ánh sáng lộng lẫy. Qua loa trông lại ước chừng có 600-700 cân. Lúc trước ba chiêu chém giết Bạch La lúc, Vương Thành Khôn cũng phái người đi đặt cược, ép tới chính là ba chiêu. Những này nguyên chính là trong đó một phần, kiếm lời rất nhiều, toàn bộ dành cho Vương Đằng tu hành dùng. Hừng hực, bạch kim thần hỏa bay nhảy, đem bốn phía chồng chất nguyên bao phủ. Vương Đằng tay nắm loạn cổ pháp ấn, cả người đầy rẫy một luồng không tên đạo vận, mơ hồ có hỗn độn khí buông xuống, khi thì như khai thiên chi phủ, khi thì hóa thành diễn đạo chi phủ, thân hợp thiên địa, luân hải đạo cung cùng nhau cộng hưởng, uẩn đãng ra ánh sáng óng ánh huy. Đùng, đùng, đùng, dường như hoàng trung đại lữ vang vọng. Vương Đằng cả người đều đặt mình trong ở một mảnh trong vô ngân tinh không, hóa thành một viên kia chúa tể tinh Hà Tử Vi đế tinh. Luyện, hắn quát khẽ, bạch kim thần hỏa bỗng nhiên bùng cháy mạnh, đem bốn phía nguyên bọc, hóa thành một luồng khổng lồ nhiệt lưu tràn vào trong đạo cung. Ào ào ào, dường như có thủy triều tốc độ tăng, nguyên hóa thành cuồn cuộn sóng biển bỗng nhiên xung kích mà ra, bao phủ ở thần tàng của tỳ nơi, tạo nên hào quang vạn ngàn. Diễn biến, lột xác, một chỗ kia thần tàng óng ánh không gì sánh được, óng ánh lóa mắt, cùng với những cái khác chung quanh thần tàng kêu gọi kết nối với nhau. Vương Đằng không nói, yên lặng vận chuyển loạn cổ đế kinh, trong con ngươi có thần phù sinh diệt, ký kết hoa văn. Một năm sau hắn thần tàng của tỳ bên trong thai nghén thần vật hiện ra, là một phương toàn thân đen kỳ thần hoàn, như đại địa vậy dày nặng, vững chắc. Đến đây, hắn đạo cung ngũ trọng thiên tu hành viên mãn, năm nơi thần tàng đều là dựng dục ra thần vật, hóa thành ngũ phương thần hoàn. Tăng tăng, Vương Đằng trước người bỗng nhiên hào quang bùng cháy mạnh, năm đạo quang luân gào thét mà ra, một giả thuần trắng, sắc bén như kim, là thần tàng của phổi chỗ thai nghén, một giả xanh thẳm, mềm mại như nước, là thần tàng của thận chỗ thai nghén, một giả thúy bích, giạt rào như mộc, là thần tàng của gan chỗ thai nghén, một giả đỏ đậm, nổ tung như lửa, là thần tàng của tim chỗ thai nghén, một giả đen kịt, dày nặng như đất, là thần tàng của tỳ chỗ thai nghén. Ngũ hành xoay chuyển, ký kết thành hoàn, ầm ầm ầm, trong giây lát, ngũ phương thần hoàn tia sáng bùng cháy mạnh, ở Vương Đằng thao túng dưới ký kết đến cùng một chỗ. Dung hợp, đan dệt, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, dựa theo Vương Đằng đạo cung tu hành trình tự bắt đầu xoay chuyển. Ký kết diễn biến, ong ong ong, Vương Đằng trước người bỗng nhiên thêm ra tảng lớn ánh sáng óng ánh mưa. Khó có thể nhìn thẳng, ngũ hành xoay chuyển, có thể dựng dục ra cái gì đây? Hắn nói nhỏ, trong mắt lóe ra chờ đợi hào quang. Xì xì xì, tương đương trước người chùm sáng bên trong không ngừng truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngũ hành xoay chuyển, khi thì xung đột, khi thì dung hợp, đang tan vỡ cùng tân sinh hai đầu qua lại trườn. Ngang, xoay quanh ở Vương Đằng trên cánh tay giao long ngâm khẽ một tiếng. thân thể bay lên mà lên, vảy màu đỏ sậm hơi rung động, bình tĩnh nhìn một đoàn kia mông lung hào quang, tự trong đó, có hủy diệt cùng tạo hóa khí thế cùng tồn tại, duy trì quỷ dị cân bằng, biến hóa như thế kéo dài rất lâu, hình như tại thai nghén, vừa tựa hồ ở kéo dài hơi tàn, vương đằng kéo dài hướng về trong đó truyền vào lực lượng, một nguyên đến duy trì tiêu hao, một cách không ngờ. Hắn đạo cung ngũ trọng thiên cảnh giới dĩ nhiên lại dâng lên một đoạn nhỏ. Năm nơi thần tàng kêu gọi kết nối với nhau. Lệnh đạo cung càng óng ánh. Một năm trôi qua rồi. Trước người hắn chùm sáng rốt cục truyền ra từng trận gợn sóng. Từ từ ổn định lại. Không còn dâng tới tan vỡ biên giới. Hô, cuối cùng cũng coi như là thành. Vương đằng thở dài một hơi. Chậm rãi ngồi thẳng lên. Gân cốt phát ra pháo vậy liên tiếp nổ vang, rơi ra ánh sao, ở trước mắt của hắn, vầng sáng tản đi, hiển hóa ra một phương năm màu đan dệt bảo luân, nội bộ ngũ hành xoay chuyển, âm dương tự sinh, thai nghén hỗn độn khí, đang diễn hóa, đang mở ra, bảo luân, hắn khẽ ồ lên một tiếng, tự bảo luân nội bộ tiêu tán trong hỗn độn khí cảm nhận được một luồng yếu ớt sinh cơ. Ngũ hành diễn âm dương, dựng hỗn độn, đây là, mô hình, vương đằng trong lòng hơi động, năm màu đan dệt bảo luân bên trong có âm dương nhị khí chảy xuôi. Thai nghén hỗn độn, tỏa ra một điểm sinh cơ, dường như một thế giới nhỏ mô hình, nương theo hắn hô ứng, phía kia năm màu bảo luân bỗng nhiên run lên, đi vào hắn trong đạo cung, chiếm cứ vị trí trung tâm. Đem kia hoàng kim chuông nhỏ cùng chiến kích nhảy mở, hưởng thụ năm đại thần tàng tẩm bổ, càng óng ánh, còn rất bá đạo, chấm ngoặc kép, vương đằng không biết nên khóc hay cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chậm rãi đi ra đại điện, thời gian 2 năm đi qua, hắn cũng nên ra ngoài tìm kiếm thần hoàng động rồi, ngũ hành tụ hội, tứ tượng vẫn còn có phương nam chưa từng trở về vị trí cũ. Lâu chừng nửa nén nhang, lại muốn ra ngoài rồi. Vương Thành Khôn nhìn trước mắt cao lớn lên không ít vương đằng. Có chút kinh ngạc, khó được ở trong nhà an ổn 2 năm. Lúc này liền lại muốn đi ra ngoài dàn vặt rồi. Hừm, lần này phỏng chừng sẽ ra ngoài rất lâu. Không cần sầu lo ta. Vương đằng gật gù. Lần này hắn tìm đến thần hoàng động sau chuẩn bị trực tiếp đi đông hoang đi lên một lần. Cũng không chuẩn bị trở về vương gia. Đợi đến rất nhiều công việc làm thỏa đáng. Nói nữa cái khác. Được rồi. Bầu trời bên ngoài càng rộng lớn hơn. Ta cũng không thể đem ngươi ràng buộc ở đây. Cẩn thận chút. Có giao long bảo vệ ở bên. Ta cũng có thể yên tâm chút. Vương Thành Khôn tự biết không ngăn được vương đằng. Cũng không nguyện nhiều lời. Liền căn dặn một phen. Lại dành cho rất nhiều nguyên. Để ngừa trên đường cần. Vương gia ở Đông Hoang cũng không có thiếu nguyên phường cùng trụ sở. Cũng không phải tất lo lắng vương đằng không tìm được địa phương. Còn nữa mà nói, hắn không đi gây sự là tốt lắm rồi. Ta biết được, không cần sầu lo. Vương đằng gật đầu đáp, đem tất cả vật tư thu vào trong đạo cung. Xoay người rời đi, nửa ngày, Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ đến. Đại ca, đằng nhi lại muốn ra ngoài rồi. Hai người nhìn vương đằng rời đi bóng lưng, quay đầu hỏi, hừm, nước cạn khó nuôi giao long, kiến thức một phen thiên địa rộng lớn cũng tốt, chính hắn chọn lựa con đường, chúng ta không thay đổi được. Vương Thành Khôn chậm rãi mở miệng, hơi xúc động, người trẻ tuổi đến cùng là muốn lang bạt, tứ hải tám mới là bọn họ lữ đồ, khốn thủ một góc nhỏ, chung quy khó thành đại sự, ầm ầm ầm, cung điện ở ngoài. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên. Bốn phía vờn quanh một mảnh vô ngân tinh không. Có tam đại chân linh vờn quanh vây quanh. Vương đằng đứng lặng trong chiến xa. Ánh mắt xa xưa mà bình tĩnh. Giao long vờn quanh ở bên. Từng trận ngâm nga. Hắn ngẩng đầu. Ngóng nhìn vòm trời. Cao miểu vô ngần. Phương xa. Ánh mặt trời vừa vặn. Rơi ra hào quang như mây. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.